nữ vương, phu quân ẩn thân 10 năm, một kiếm giết tiên đế. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai A-Hát, người bạn của con tên Hạnh Nhi đó thật xinh đẹp. Hay là lấy về đi. Con cũng nên lấy vợ rồi. Liễu Mi nhắc đến kiến nghị. Lấy vợ à? Con mới có 17 tuổi. Vẫn còn trẻ mà. Lý Hiên bất lực lắc đầu. Người ta ai cũng lấy vợ lúc 15, 16 tuổi. Con cũng đã 17 rồi. Đã là muộn rồi. Ta thấy Hạnh Nhi rất tốt. Ôn nhu xinh đẹp. Là một cô gái tốt. Liễu Mi tiếp tục hối thúc. Lại một lần nữa nhắc đến Hạnh Nhi. Người già đừng lo lắng nữa. Người xấu như con không xứng đâu. Người mau quay về đi. Lý Hiên vội lắc đầu. Vừa nói vừa tiễn Liễu Mi. Người xấu. Hạnh Nhi xinh đẹp khéo léo. Lời nói có chừng mực rất tốt. Đối đãi với người khác cũng tốt. Đặc biệt đôi mắt vô cùng linh động. Sao có thể là người xấu được? Không được không được. Người mau quay về đi. Lý Hiên nói một hồi cũng tiễn Liễu Mi về được rồi. Lúc này mới ủ rũ quay về phòng. Phù, cuối cùng cũng về rồi. Lý Hiên thở phào. Quay về trong phòng thấy Dung Tâm Quả. Khẽ thở dài. Lý Hiên cầm lấy Dung Tâm Quả. Cảm thấy khát vọng của bản thân đối với Dung Tâm Quả. Giống như là khi khát nước vậy. Khiến trong lòng Lý Hiên kinh ngạc. Rất bất ngờ khi loại quả này có thể giúp bản thân. Không biết hiệu quả thế nào. Ta rất mong chờ. Lý Hiên hy vọng sâu sắc. Cắn từng miếng Dung Tâm Quả rồi nuốt. Sau đó nhắm hai mắt. Chờ đợi sự biến hóa. Đinh, năng lực cảm chi của người. Dung hòa với bản năng chiến đấu. Bản năng chiến đấu của người đạt đến đột biến. Đinh, bản năng chiến đấu của người. Có thể cảm nhận được ác ý và cảm giác nguy hiểm. Đinh, Lý Hiên, tư chất cực phẩm võ học, thể phách, công lực cấp 9, linh căn, lôi linh căn trung phẩm, thụ động, tương tác tự nhiên, miễn dịch bệnh và độc, bản năng chiến đấu, tự hồi phục nhanh, thiên chất, thần giao cách cảm, thượng đế thị giác, luyện kiếm vô song, huyết phân thân, thần lực thiên phú, ưng nhãn, năng lực. Tông sư luyện đan khí huyết, hội họa thần kỳ, bậc thầy phong ấn khí huyết, tinh thần kiếm pháp, thần cung thủ, lưu vân bộ, đầu bếp thần kỳ, đệ tử, Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Diệp Phàm, cảm nhận được ác ý và cảm giác nguy hiểm sao? Lý Hiên nhíu mày, cẩn thận cảm nhận xung quanh, nhưng không có gì biến hóa đặc biệt rõ ràng. Anh lập tức mang năng lực mới truyền có phân thân. Sau đó ý thức chuyển đến trên người phân thân số 1000. Mà tên của anh ta là Tiết Nhất Thiên. Trong rừng sương ngoài khu vực, phân thân số 1000 nắm đao trong tay. Cùng một đám bổ khoái đi trước trong rừng xanh rậm rạp. Vào lúc này, hai mắt của phân thân số 1000 linh động hơn. Từ từ lộ ra một nụ cười. Rõ ràng ý chí của Lý Hiên đã nhập vào. Mọi người cẩn thận chút. Khả năng quan sát trong rừng sương khá thấp, ảnh hưởng đến tầm nhìn của chúng ta rất lớn, nhưng lại không ảnh hưởng đến sinh vật ô nhiễm. Nhất định phải cẩn thận đề phòng chúng tập kích. Bổ đầu đi đầu là Vương Cương nghiêm túc nhắc nhở, hai mắt cảnh giác nhìn xung quanh, phòng bị trong sương mù có nguy hiểm. Các bổ khoái phía sau vội gật đầu, cũng cầm chặt đao mau bước theo sau. Tiết Nhất Thiên, ngươi ở phía sau ta. Người vừa mới gia nhập nha môn, vẫn còn là tân binh, không biết những nguy hiểm trong rừng sương mù này. Trong này không hề đơn giản. Vương bổ đầu nhìn Lý Hiên, nghiêm trọng căn dặn. Được, Lý Hiên gật đầu, cẩn thận cảm nhận biến hóa xung quanh. Âm thầm thăm dò vị trí phía trên bên trái. Có ác ý truyền đến, bản năng chiến đấu thúc giục Lý Hiên công kích đối phương. Nhưng Lý Hiên vẫn là kìm chế bản năng này. Tiếp tục cảm nhận ác ý. Đội ngũ tiếp tục bước về phía trước. Lý Hiên cảm thấy ác ý càng ngày càng nhiều. Cảm thấy xung quanh chỉ ít cũng có 5 đạo ác ý trùng trùng. Bởi vì sương mù, ai cũng không thấy được tình hình trong sương mù. Lý Hiên mở thượng đế thị giác. Nhưng cứ cho là thượng đế thị giác có tính nhìn thấu nhất định. Vẫn bị ảnh hưởng rất lớn trong sương mù. Đây là lần đầu Lý Hiên phát hiện thượng đế thị giác bị ảnh hưởng. cau mày có chút không hiểu. Ưng nhãn, Lý Hiên mở ưng nhãn, ánh mắt sắc bén xuyên thấu sương mù, thấy bên cạnh cái cây trong sương mù là một con gấu đen cao khoảng 3 mét. Con gấu đen đang dùng ánh mắt thèm khát máu nhìn chằm chằm bọn họ. Trong mắt là sự tàn bạo và sát khí. Ưng nhãn cũng bị ảnh hưởng. Có điều ưng nhãn cũng có cái độc đáo riêng. Có thể nhìn xuyên qua từng hạt xương nhỏ. Thấy càng rõ nét. Nếu như có thể dung hòa ưng nhãn với thượng đế thị giác, chắc chắn sẽ gia tăng đến cực đại. Lý Hiên hy vọng bản thân sẽ có thêm dung tâm quà. Đến lúc đó thượng đế thị giác chắc chắn có thể càng thấy rõ nét hơn, càng tỉ mỉ, lại khiến ta có chút mong chờ. Lý Hiên cảm nhận được ác ý của gấu đen ngày càng mãnh liệt. Lấy cung tên phía sau lưng, tra tên vào cung kéo, nhắm vào màn sương mù xám xịt. Bụp, âm thanh nặng nề đột nhiên vang lên. Con gấu đen 3 mét hùng hổ xông ra khỏi sương mù, tấn công điên cuồng đám người bổ khoái. Cảnh này đến rất đột ngột. Đoàn người đang cẩn thận bước đi, thấy con gấu đen da sần sùi thịt dày, sắc mặt liền thay đổi. Bọn họ biết rắc rối lớn rồi. Sinh vật ô nhiễm gấu đen có sức phòng ngự cực mạnh. Muốn giết chết nó, cần phải trả cái giá không hề nhỏ. Đến lúc đó, bọn họ không những sẽ có người chết, nhiệm vụ cũng có xác suất thất bại cao. Hậu quả như vậy mọi người đều không muốn gánh vác. Vì vậy tâm trạng của mọi người đều rơi xuống đáy vực. Vèo, âm thanh phá không đột ngột vang lên. Một mũi tên huyền kim như sao băng vụt qua bầu trời. Trong sự kinh ngạc của mọi người đâm trúng mắt trái của gấu đen. Đâu sâu vào đầu, bụp, gấu đen đang chạy như điên bỗng dừng lại. Lắc lư trên đất 2 lần. Một tiếng phập ngã xuống đất. Tắt thở, hiện trường chìm vào tĩnh lặng. Ai cũng không nói câu nào. Mọi người đều thẫn thờ nhìn con gấu đen đã chết. Ừng ực, cũng không biết ai nuốt nước bọt, đánh thức những người đang ngơ ngác. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, khó có thể tin được nhìn Lý Hiên. Ngươi sao có thể làm được vậy? Gấu đen xông ra đột ngột như thế, bọn ta căn bản không phản ứng kịp. Nhưng ngươi lại lập tức có thể bắn chết nó. Vương Bổ Đầu sợ hãi nói. Nói sao đây? Một loại cảm nhận, tôi cảm thấy chỗ đó có nguy hiểm, vì vậy tra tên vào cung kéo. Lý Hiên khẽ cười, thì ra là vậy, ngươi lại có thể có năng lực như vậy. Vương Bổ Đầu kinh ngạc, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lý Hiên. Các bổ đầu xung quanh cũng kinh ngạc nhìn Lý Hiên. Ánh mắt nhìn Lý Hiên cũng thay đổi rồi. Là một bổ khoái vừa mới gia nhập nha môn, mọi người vẫn nghĩ Lý Hiên là tân binh. Ai có thể ngờ vị tân binh này lợi hại như vậy? Lại có thể một tên bắn chết gấu đen. Sức chiến đấu như vậy. Khả năng có thể thăm dò ra nguy hiểm như vậy. Khiến mọi người đều ý thức về sự không tầm thường của Lý Hiên. Tốt tốt tốt. Không hổ là bổ khoái mà ta đã tuyển vào. Lại có được năng lực như vậy. Quá tốt rồi. Vương Bổ Đầu vui mừng khôn tả. Tùy ý chọn một bổ khoái lại có được niềm vui ngoài ý muốn. Khiến Vương Bổ Khoái phấn khích muốn hét to. Chấm, có điều đây là rừng sương mù. Anh ta vẫn không dám tùy ý hét to. Chỉ có thể vui mừng vỗ vào vai Lý Hiên. Thật là tốt, lần này chúng ta nếu như hoàn thành được nhiệm vụ, tất nhiên ngươi sẽ có công đầu. Đúng vậy, năng lực của ngươi quá mạnh. Nếu ta có thể giống như ngươi thì tốt rồi. Còn có cung thuật, mũi tên của ngươi quá mạnh. Một mũi tên giết chết kẻ địch. Mấy người bổ khoái nghị luận sôi nổi, giơ ngón cái lên tán thưởng, cảm thấy tiền đồ của Lý Hiên rất sáng lạn, bọn họ đều muốn tạo mối quan hệ tốt với Lý Hiên. Cách chương.